Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119: Võng Hữu. Ngoạ Tào, trưởng bối, canh ba, kiểm tra rồi về sau. Xác định không thành vấn đề, Thôi Kiều liền xuất viện, bị bao vây đến kín mít. Nói thực ra, Thôi Kiều còn có điểm không thích ứng. Thành niên về sau, nàng liền không có cùng Diện Than lão bản vợ chồng ở cùng một chỗ. Là bởi vì nàng tổng cảm thấy đi, tuy rằng Diện Than lão bản nương đối nàng thực hảo, nhưng là hai người kia lại không có hài tử. Chính mình luôn ở nàng trước mặt hoảng, vẫn là có điểm quá phận. Cho nên, chẳng sợ Diện Than lão bản vợ chồng giữ lại, Thôi Kiều dứt khoát kiên quyết dọn ra tới. Hiện tại nàng dám không dọn về đi sao? Làm một cái vứt bỏ nhà mình ngốc nhi tạp nhiều năm như vậy không phụ trách nhiệm mẫu thân. Nàng có thể nói, ân, làm thân mụ một người trụ bên ngoài đi. Không thể, bởi vì này hai tên gia hỏa yêu cầu phụng dưỡng nàng. Phụng dưỡng, Thôi Kiều một bên ở trong lòng hộc máu, một bên làm người thu thập một chút nàng đồ dùng sinh hoạt. Cũng liền dọn về đi. Thôi Kiều đè đè chính mình cái chán. Trước kia không như thế nào chú ý. Hiện tại mới phát hiện, các nàng cùng nhau trụ thời điểm, chính mình vẫn luôn ngủ đến là phòng ngủ chính A. Đúng vậy, nàng vẫn luôn ngủ đến là biệt thự phòng tốt nhất. Trước kia nơi nào sẽ chú ý tới loại tình huống này. Hiện tại, xem ra, Diện Than lão bản vợ chồng. Thật đúng là, từ nhỏ liền đem nàng coi như thân mụ A. Thôi Kiều huyệt thái dương đau. Nhớ tới chính mình ở trường học đánh nhau. Nhớ tới chính mình kén ăn. Nhớ tới chính mình phản nghịch kỳ. Thỏa thỏa, đều là chút hắc lịch sử. Ai có thể đủ nghĩ đến, nàng sẽ bị chính mình nhi tử con dâu mang đại đâu. Bên kia, Thôi Kiều phát hiện, nàng tỉnh lại tin tức đã bước lên các đại môn hộ trang web đầu đề. Cái kia trận trượng, làm Thôi Kiều cho rằng nàng không phải từ hôn mê trung tỉnh lại. Nàng là xác chết vùng dậy. Nàng cuối cùng một cái Weibo phía dưới. Bình luận đã phá 300 vạn. Thôi Kiều đơn giản phiên phiên. Một thủy tất cả đều là ở cao hứng nàng rốt cuộc tỉnh lại. Bởi vì quá nhiều, Thôi Kiều cũng phiên bất quá tới. Nhìn bình luận, rất cảm động, Thôi Kiều đã phát một cái Weibo. Diễn viên Thôi Kiều V, trong khoảng thời gian này làm đại gia lo lắng, đã không có việc gì. Cảm ơn mọi người quan tâm ân y cơ hồ là vừa phát ra đi. Thôi Kiều liền phát hiện, chính mình đặc thù chú ý hai người, đều phát Weibo, hoa niệm ân V, cảm ơn, ngươi đã trở lại, về sau chúng ta một nhà ba người, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. A còng diễn viên Thôi Kiều V Thôi Bình Minh V. Một nhà ba người. A còng diễn viên Thôi Kiều V Thôi Kiều nhìn này hai điều Weibo. Hai người kia đều là dễ dàng không phát Weibo người. Sau đó đi phiên hot search. Quả nhiên, nhìn đến nàng tỉnh lại hot search phía dưới. Có nhắc tới nàng dọn về thôi ra biệt thự. Lúc trước nàng dọn đi ra ngoài thời điểm. Có không ít đồn đãi vớ vẩn. Nhưng là nàng căn bản không có đi phản ứng. Đang ở dọn về tới. Tự nhiên cũng là. Rốt cuộc giới giải trí chưa giải chi mê. Trong đó có một cái chính là Thôi Kiều rốt cuộc có phải hay không Thôi Bình Minh tư sinh nữ. Có người cầm nàng cùng Diện Than lão bản vợ chồng ảnh chụp tiến hành so. Cuối cùng cảm thấy vẫn là Thôi Bình Minh khả năng tính khá lớn. Hiện tại hai người kia nói như vậy, ngoại giới đối một nhà ba người lý giải đương nhiên là cha mẹ thêm nữ nhi. Mà hai người kia tưởng biểu đạt chính là đơn thân mụ mụ hơn nữa nhi tạp con dâu. Thôi Kiều ngoặc kép, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Quả nhiên, một đám người lại bắt đầu đi công kích Diện Than lão bản. Thôi Kiều fan trung thành. Vẫn luôn cảm thấy Diện Than lão bản chính là Thôi Kiều thân sinh phụ thân. Nhưng là lại trước nay không thừa nhận Thôi Kiều thân phận. Làm cho Thôi Kiều ở vào một loại lúng ta lúng túng địa vị. Nhưng là fan trung thành. Thân mụ phấn. Đối Niệm Ân ấn tượng nhưng thật ra thực hảo. Một phương diện, Niệm Ân tuy rằng cũng Diện Than. Nhưng là ngăn không được Niệm Ân các loại mang khi còn nhỏ Thôi Kiều Hải. Hơn nữa, càng thêm quan trọng là, đại gia cam chịu, Thôi Kiều không phải Niệm Ân thân sinh. Cứ như vậy, Niệm Ân còn có thể đối Thôi Kiều tốt như vậy. Tự nhiên phi thường kéo hảo cả mân y cho nên, Niệm Ân Weibo phía dưới, cùng Diện Than lão bản Weibo phía dưới. Quả thực chính là hai cái thế giới. Thôi Kiều phiên phiên, nàng phen, đại khái thật sự khí tạc, cảm thấy. Diện Than lão bản cái này thân sinh phụ thân cư nhiên còn ở Niệm Ân mặt sau phát Weibo. Phi thường đến qua loa cho xong. Thôi Kiều thở dài một hơi. Chỉ có thể chính mình ở Diện Than lão bản trên Weibo mặt hồi phục. Diễn viên Thôi Kiều V. Ta không phải Thôi Bình Minh nữ nhi. Cũng không phải Hoa Niệm Ân nữ nhi. Hồi phục A còng Kiều Kiều ta gả. Ngươi thật sự không xứng khi chúng ta Kiều Kiều ba ba. Chúng ta Kiều Kiều bởi vì thân phận sự tình. Ăn nhiều ít khổ A. Fan vừa vặn tạc thời điểm. Lại nhiều một cái hồi phục. Thôi Bình Minh V. không cần nói bậy, rối loạn bối phận, một nhà ba người, là nói, Kiều Kiều là chúng ta mẹ, hồi phục A còng Kiều muội muội ra béo thứ, một nhà ba người, ta phi, chúng ta Kiều Kiều không ngươi cái này ba ba, hoa niệm ân về, chúng ta mẹ nó muội muội, đúng vậy, thôi Kiều là chúng ta tiểu gì, thần, vẫn luôn không có công khai, là bởi vì tiểu gì nàng tương đối điệu thấp, cho nên, hy vọng về sau đại gia không cần lại nói bậy, rối loạn bối phận, không tốt, thôi Kiều, ngoặc kép, đúng vậy, đây là nàng ngốc nhi tạp, không sai, mơ hồ còn có thể cảm giác được năm đó bộ dáng. Nhìn xem niệm ân, cũng vẫn là năm đó bộ dáng, toàn võng tạc, thiên A, từ thôi Kiều nguyên bản là cô nhi, sau lại bị thu dưỡng bắt đầu, vô số người ngồi xổm quá cái này bắt quái, cũng đoán quá rất nhiều khả năng, nhưng là tuyệt đối không có người nghĩ tới, thôi Kiều cư nhiên sẽ là trưởng bối, tiểu gì, từ từ. Lúc này, liền có võng hữu bắt đầu tính. Thôi Bình Minh các nàng tổ mẫu là nhiều ít tuổi sinh Thôi Kiều. Bởi vì khuyết thiếu tin tức, cái này đề vô giải. Nhưng là có Thôi Kiều đồng học bắt đầu ra tới nói. Khó trách a, thỉnh ra trưởng thời điểm. Thôi Bình Minh tới trường học về sau. Câu đầu tiên lời nói chính là, nhà của chúng ta Thôi Kiều chính là gia trưởng. Cho nên nàng là sẽ không làm sai. Liền tính là nàng làm sai. Kia nhất định là có người trước làm sai, cũng có người nói. Đột nhiên minh bạch Thôi Bình Minh cá nhân thuyết minh là có ý tứ gì? Thật Thái Hậu a, đáng sợ, nguyên bản tưởng di lạc dân gian Hoàn Châu cách cách, cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai là Thái Hậu muội muội. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, Thôi Kiều nỗ lực mỉm cười. Ngoặc kép, không phải Thái Hậu muội muội, chính là Thái Hậu a. Nàng cũng muốn tìm cá nhân nói lý. Nàng nguyên bản còn suy tư, đã trở lại về sau, đưa hai cái tiểu gia hỏa đi đọc nhà trẻ. Sau đó cùng bọn họ bà ngoại ông ngoại cùng nhau chơi trò chơi, lại dưỡng điều cẩu, quả thực là viên mãn nhân sinh. Hiện tại, hai cái oa đã so nàng lớn một vòng, hơn nữa một chút đều không nhuyễn manh. Mụ mụ, lúc này, ngoài cửa truyền đến niệm ân thanh âm. Mụ mụ, ngươi ngủ rồi sao? Thôi Kiều nghe thế hai chữ, tổng cảm thấy có điểm cơ tim tắc nghẽn. Còn không có ngủ, Thôi Kiều mở ra môn, liền thấy được ngoài cửa hai cái ăn mặc áo ngủ người. Mụ mụ, có chút việc, xoái xoái nói. Làm sao vậy? Tuy rằng trong lòng còn không có hoàn toàn đem nhân vật thay đổi lại đây. Nhưng là Thôi Kiều vẫn là lập tức hỏi. Thôi Nhập Gia Gia mụ mụ muốn gặp ngươi. Niệm Ân nói. Thôi Kiều chớp chớp mắt. Từ từ. Thôi Nhập là soái soái ở mềm muội Kiều thế giới tên. Như vậy Thôi Nhập mụ mụ còn không phải là mềm muội Kiều sao? Hơn nữa. Thôi Nhập đều đã là Gia Gia lần. Như vậy Thôi Nhập mụ mụ. Mềm muội Kiều đến bao lớn tuổi tác. Thôi Kiều mạc danh mà cảm thấy có điểm khổ sở. Như thế nào gặp mặt? Thư phòng, Niệm Ân kéo lại Thôi Kiều tay, mang theo Thôi Kiều đi nàng trước kia chưa từng có đi qua thư phòng, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.